Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, toàn chức gian thương. 9. Hộ Hoa Linh đi tới tiếp tục công kích. Địa cung thủ vệ lại đi biên giới rời mấy bước, nhưng vẫn không có qua tới. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Nhiều công kích mấy lần thử xem. Minh Thù đề nghị, tại Hộ Hoa Linh công kích 3 lần sau. Bên kia quái cơ hồ toàn bộ chen đến biên giới. Mà sân thượng bắt đầu di chuyển. Hướng bọn họ bên này thổi qua tới. Đội ngũ, Khô Lâu, con bà nó, còn có thể chơi như vậy. Mọi người tự do phát huy. Hộ Hoa Linh đối với Khô Lâu như vậy chỉ huy không có phản ứng gì. Đại khái thói quen bọn họ loại này tự do phát huy họp thành đội hình thức. Sân thượng vừa qua tới. Địa cung thủ vệ cánh cửa rối rít xông lại. Chạy kẻ gian nhanh. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, ta đi. Những thứ này quái là ăn lưỡi mác sao? Đội ngũ, Ly Ca, có thể là bị Khô Lâu khuôn mặt đẹp hấp dẫn ha ha ha. Đội ngũ, Khuynh Hàn, các ngươi đừng nói chuyện phiếm a. Cho ta sữa một cái. Đội ngũ, Ly Ca, ngươi không phải nói sau đó muốn tự cung tự cấp sao? Đội ngũ, Khuynh Hàn, bà cô ta sai lầm rồi. Ly Ca quá khứ cho Khuynh Hàn sữa một cái. Thuận tiện cho một lần nữa cũng sữa một cái. Hộ Hoa Linh mang theo Cố Tiểu Thỏ. Bên cạnh Minh Thù chỉ còn lại cái đó cùng hư hư thực thực cùng Cố Tiểu Thỏ một dạng tiểu bạch tây. Tử Lâm, Minh Thù nhìn lấy tay Tử Lâm đánh quái. Nàng thật giống như không phải là rất thành thạo. Mỗi lần đều bị quái quấy nhiễu. Hơn nữa chạy chỗ xốc xếch. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, đại thần cứu mạng a. Tây Tử Lâm hướng về Minh Thù bên này chạy tới. Minh Thù giơ tay lên chính là một đạo kỹ năng có thể đi qua. Địa cung thủ vệ máu rơi một nửa. Tây Tử Lâm mau mau xông hồi Minh Thù sau lưng. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, làm ta sợ muốn chết. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, Tây Tử Lâm đều 56 cấp. Làm sao ngay cả một cái quái đều đánh không chết. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, cái đó. Thật ra thì số này không là của ta. Ta lần đầu tiên chơi. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Đội ngũ, Khô Lâu. Đội ngũ, Ly Ca. Phía dưới cùng một hàng im lặng tuyệt đối. Tây Tử Lâm khả năng cũng biết rõ mình bị chê. Phỏng chừng nếu không phải là nhìn nàng là một nữ, bọn họ có thể phải mắng chửi người. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, ta rất thông minh. Mới vừa rồi ta đã học được dùng như thế nào kỹ năng. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, rất đơn giản, người nhất định có thể. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, ân ân. Đội ngũ, Khô Lâu. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh. Đội ngũ, Ly Ca, nâng chán, liền đại thần đều không nhìn nổi. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Hai cái tiểu bạch thỏ a. Thịt kho tàu thanh trưng vẫn là dầu nổ a. Thịt kho tàu quá chán. Thanh trưng quá nhạt. Dầu nổ không đủ bơ. Không bằng ăn sống. Lạp lạp lạp. Đội ngũ. Một lần nữa. Đại lão. Người đây là đồ chơi gì? Đội ngũ. Bối Mẫu Tứ Xuyên. Thỏ thỏ khả ái như vậy. Tại sao phải ăn thỏ thỏ? Đội ngũ. Ly Ca. Bối Mẫu Tứ Xuyên ngươi đủ rồi. Đội ngũ. Tây Tử Lâm, đại lão là muốn ăn ta sao? Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, quả nhiên là một quái thục thử. Cố Tiểu Thỏ co rút ở phía sau Hộ Hoa Linh. Không dám mạo hiểm đầu. Rất sợ Minh Thù đem mình ăn. Minh Thù đánh xong câu nói kia liền không có đang hồi phục. Mà là bắt đầu nghiêm túc đánh quái. Vốn là quái liền rất khảo nghiệm khiếu thẩm mỹ của mọi người. Bây giờ còn phải thêm một cái khu chân đại hán. Mọi người chỉ cảm thấy bọn họ tam quan đang bị đánh vào. Tầng này địa cung thủ vệ không tính là quá mạnh. Mọi người không cần bao lâu thời gian liền rõ ràng xong. Nhảy lên đưa quái tới sân thượng. Sân thượng đưa bọn họ đưa đến trung gian nấc thang chỗ. Ngay tại sân thượng dừng hẳn sau. Trước bọn họ đứng địa phương soạt một cái xuất hiện một đám player. Trong đó có Tiêu Cảnh Hàn cùng Liễu Nhan. Tổng cộng có 20 người. Là hai cái đội ngũ, Khô Lâu, xem ra có thể đồng thời truyền tống. đội ngũ, Ly Ca, băng tần nhiều hơn địa cung. Lời nói của Ly Ca để cho tất cả mọi người đi xem bọn họ nói chuyện phiếm băng tần. Quả nhiên nhiều hơn một cái địa cung. Mà bây giờ thế giới cùng băng phái cái gì đều không dùng. Duy nhất có thể sử dụng chính là địa cung cùng đội ngũ. Cùng với trò chuyện riêng. Địa cung, Mộng Tha Thành, đối diện huynh đệ, các ngươi làm sao qua. Địa cung, quà vật tức là chính nghĩa. Đối diện chị em gái. Chúng ta đi vào ở nơi này. Khô Lâu cùng chúng đồng đội đối mặt hai mắt. Bàn về há mồm nói bậy. Bọn họ chỉ phục Lan chỉ đại lão. Địa cung, Mộng Tha Thành. Hiển nhiên người đối diện là không tin. Địa cung, khoe khoang. Tin tức bao nhiêu tiền? Ta mua. Địa cung, quà vật tức là chính nghĩa. Được rồi, còn cần đạo cụ cái gì sao? Địa cung này nói không chừng rất nguy hiểm nha. Có thể giảm giá nha. Địa cung, bối mẫu tứ xuyên. Địa cung, Ly Ca. Địa cung bên kia một chuỗi không nói gì. Trong đội ngũ cùng một màu mắng gian thương. Đội ngũ, Khô Lâu, gian thương. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, gian thương. Đội ngũ, một lần nữa, gian thương. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ. Sư phụ tại sao hắn trò chuyện riêng hỏi ta? Đồ, Cố Tiểu Thỏ đột nhiên dán một tấm đồ đi ra. Cố Tiểu Thỏ đoán chừng là nghĩ phát cho Hộ Hoa Linh. Kết quả phát sai lầm rồi. Đồ là nhân vật nam chính hỏi Cố Tiểu Thỏ làm sao qua. Trước mặt hẳn còn có một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Chỉ bất quá Cố Tiểu Thỏ không có cắt ra. Không biết nói cái gì. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, phát sai lầm rồi. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, đừng để ý đến hắn. Đi xuống, đội ngũ, bối mẫu tứ xuyên. Cái này Tiêu Tịch làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Cấu kết đội ngũ chúng ta người. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, Tâm Cơ. Đội ngũ, Ly Ca, ta nhìn thấu Trường An Minh. Đội ngũ, một lần nữa cảm thấy đệ nhất lâu đám người này vai diễn thật nhiều. Nếu không phải là hiện tại thế giới không thể dùng, hắn đều có lẽ cái phát sóng trực tiếp. Minh Thù bên kia đã giao dịch xong. Tiếp xúc trở lại liền thấy Cố Tiểu Thỏ phát tin tức. Nàng hướng trong miệng nhét hai cái quà vặt ép an ủi. Nhân vật nam chính đại nhân tiến triển chậm chạp a. Người ta nữ chủ trả lời ngươi vấn đề cũng còn muốn hỏi Hộ Hoa Linh đại thần. Hộ Hoa Linh mang theo đội ngũ thuận theo nấc thang đi xuống. Phía dưới cùng phía trên không sai biệt lắm. Nấc thang không phải là nối liền. Yêu cầu đánh quái mới có thể lợi dụng sân thượng đến cái kế tiếp nấc thang. Nhưng là bọn họ đi tới tầng thứ tư thời điểm. Liền toàn quân bị diệt rồi. Tất cả mọi người đồng thời bị truyền đưa ra. Bên ngoài ô rộng lớn một mảnh player. Phụ cận, quan công, có người đi ra. Phụ cận, trên ruộng hoa nở, là đệ nhất lâu người. Còn bà nó, bọn họ động tác làm sao nhanh như vậy? Phụ cận, thu sắc vô song. Trước Lan chỉ đại lão ở trên thế giới kêu. Trường An Minh đều chậm bọn họ một bước. Không biết bên trong tình huống gì. Đệ nhất lâu. Nói một chút bên trong tình huống gì à? Đệ nhất lâu không người lên tiếng. Lần nữa truyền tống vào đi. Lần này xuất hiện địa phương tại tầng thứ tư. Mọi người đều có điểm ngạc nhiên. Còn tưởng rằng sẽ trọng đầu trở lại. Không nghĩ tới là từ tầng thứ tư bắt đầu. Lần này bọn họ theo tầng thứ tư đánh tới tầng thứ sáu. Lần nữa đoàn diệt. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, thật xin lỗi. Đều là ta liên lụy mọi người. Đội ngũ, Ly Ca, không có việc gì, hôm nay vốn là cũng chỉ là thăm dò đường một chút. Đội ngũ, bối mẫu tứ xuyên, phía dưới không biết còn có bao nhiêu tầng. Hôm nay trước tới đây đi, buổi tối một lần nữa tổ cái đội. Hộ Hoa Linh đoán chừng là cùng những người này nói qua Cố Tiểu Thỏ tác dụng. Ngược lại không có người trách cứ Cố Tiểu Thỏ, nhưng là cái đội ngũ này, quả thực không phải là lý tưởng đội ngũ. Hoàn toàn là tạm thời hợp lại đánh lên. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, các ngươi muốn hoán đổi ta sao? Đội ngũ, Ly Ca, không phải là ta đả kích ngươi tiểu muội muội. Người kỹ thuật này thực sự không được, rất liên lụy chúng ta. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, Tây Tử Lâm bản thân liền là một cái xa lạ player. Lyca nói chuyện tự nhiên không khách khí. Buổi tối cũng không có ý định mang nàng chơi. Sao? Hài hòa số hiệu. Cố Tiểu Thỏ. Không liên quan. Ta mang ngươi chơi. Tây Tử Lâm. Tốt đẹp. Quà vật tức là chính nghĩa. Ăn thỏ thỏ. Cố Tiểu Thỏ. Sư phụ. Có quái thục thử. Tiểu tiên nữ. Đừng sợ. Đầu cái phiếu. Ta liền giúp các ngươi giải quyết cái này quái thục thử. Hài hòa số hiệu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.